Chương 1001, Cụ Dù Mì công lược tinh linh dây chiêu. À vẹn chờ muốn rút thưởng. Một càng cầu toàn đạt. Tại trong quần, xem rổ rổ phó bản quần viên cũng không ít, cho nên, rất nhanh liền có người hồi tưởng lại thế thân sử giả này. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nha, cái này vẻ ở giảm chính là cái đó có thể cùng nguyên liệu nấu ăn nấu chung, sau đó để cho người thấy rất khá ăn, hơn nữa còn có thể chữa bệnh thế thân kỳ gì gì. Chữa bệnh kia dường như không có ý nghĩa gì à mà cờ kê thế thân này thần kỳ bao nhiêu, cũng không khả năng cùng bùa chú ngựa so sánh đi. Vẩn, a bùa chú ngựa quả thực lợi hại, nhưng cũng không cách nào cách dị thứ nguyên chữa bệnh chứ có thế thân này, ẹ gì nạ trừ xuân dược ẩm thực ở ngoài, còn có thể làm ra thật chính thuốc đến bệnh trừ thuốc dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, lời là nói như vậy. Nhưng là ta xem trong phó bản, thế thân này lúc cho chữa bệnh người ta hiệu quả dường như phi thường kinh sợ a ta chính là ý dồn mạn. Ta đi nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ ra rồi có người ăn đầu bếp Italia đó làm ra đến thức ăn sau. Bụng toàn bộ nổ tung á ruột đều chảy ra bất quá bụng của hắn thương dường như cũng vì vậy mà chữa hết ta chính là ý dồn mạn. Muốn ta kinh lịch kinh khủng như vậy quá trình trị liệu, ta tình nguyện đi xem chính quy bác sĩ Agaberzien, dùng tràng xuyên bụng nát tới. Chữa bệnh cái này cũng quá kinh sợ đi nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nếu như ta đem thứ này lấy đi ra ngoài cho người khác ăn, phỏng chừng đối phương sẽ báo cảnh sát. Vẩn, à, ẹ gì nạ ngươi làm sao chết đầu góc như vậy đây ngươi có thể cho chính mình ăn à như vậy, ngươi sau đó vĩnh viễn đều không cần lo lắng á khỏe mạnh, hoặc bị bệnh nạ kỳ gì ẹ gì nạ, a a a đúng nha ta mới vừa rồi làm sao không nghĩ tới nữ vương tổ kỳ hòa đại, liên quan với thế thân này. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, tại rồ rồ trong phó bản, thế thân cùng bản thể cơ hồ đều có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Nếu như thế thân bị thương, bản thể cũng sẽ phải chịu giống nhau tổn thương nhưng cái này vẻ ở giảm tại sao liền có thể ngoại lệ đây tác giả độc nhãn. Cái này, có thể là cùng mập nặng cái đó tiền bảo bảo, bởi vì số lượng quá nhiều, tổn thất mấy cái, liền cùng rơi vài cọng tóc. Hoàn toàn không quan tâm đi ở trong ký túc xá tư nhân của mình, ẹ gì nạ cẩn thận từng ly từng tí mà chịu. Hoán ra vừa mới lấy được thế thân. Một cái mọc ra miệng, nhìn qua có chút hung tiểu trái cà chua liền như vậy xuất hiện tại trước mắt nàng. Cái này chính là thế thân của ta nhìn chằm chằm cái này hình thù kỳ quái trái cà chua nhìn một hồi, ẹ gì nạ cảm thấy bụng vẫn chưa đói, cũng không muốn ăn đồ ăn, cho nên, nàng dứt khoát rót một ly nước. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái đó tiểu trái cà chua liền phát ra mấy tiếng kêu quái dị, một đầu cắm vào ly kia trong nước, rất nhanh liền biến mất rồi. Nhìn thấy chính mình thế thân len lý quá trình cũng không máu tanh, ẹ gì nạ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng do dự một chút, sau đó cầm lên ly nước lạnh kia nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó, nàng lập tức biến sắc mặt. Nước này lại có thể uống ngon như vậy ừ ngực một hơi đem nước trong ly uống xong. Trên mặt ẹ gì nạ lộ ra vẻ mặt vui mừng thân là đảo quốc xếp hạng thứ nhất ăn uống tập đoàn đại tiểu thư ẹ gì nạ. Trên thế giới đủ loại tên nước cũng đều hưởng qua không ít, nhưng là những thứ kia nước cho dù đều cộng lại, cũng không có cái ly này thế thân nước uống ngon liền ở trong lòng ẹ gì nạ tràn đầy chưa thỏa mãn chi tình. Hận không thể lập tức thêm một ly nữa thế thân nước, nàng đột nhiên cảm giác ánh mắt bắt đầu tê dại sau đó. Nước mắt giống như dung tuyển đổ xuống mà ra hoa cái này chẳng lẽ chính là ẹ gì nạ cũng là xem phó bản, cho nên chẳng qua là kinh ngạc một chút, liền khôi phục lại. Lại nói gần đây nàng mới vừa bái nhập sở tạ dùn môn hạ, ngày ngày tại quên ăn quên ngủ nghiên cứu tài nấu nướng của thế giới tọ dị cổ, cho nên đích xác có chút giấc ngủ không đủ. Nhưng là theo nước mắt điên cuồng xông ra, ẹ gì nạ bắt đầu cảm thấy ánh mắt chua xót dần dần biến mất, đầu óc cũng càng ngày càng thanh tỉnh. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thế thân này thật là thật lợi hại hiện tại ta giống như ngủ đủ 10 giờ một dạng o nạ kỳ gì ẹ gì nạ, xem ra từ nay về sau, ta rốt cuộc không cần lo lắng thức đêm sẽ co vành mắt đen có thể yên tâm to gan nghiên cứu ẩm thực rồi đây chẳng lẽ ngươi rút thưởng mục đích đúng là vì tu tiên tốt hơn sao cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu không? Vẫn đang âm thầm nhổ nước bọt, chỉ thấy cụ dù mì bỗng nhiên lên tiếng. Tô kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Vị tiểu thư ẹ gì nạ này, ta mới vừa rồi hơi nhìn sổ kiểu dễ kỳ no sổ mà một chút phó bản. Lại nói ngươi ẩm thực, có thể hay không khiến người ta cảm thấy cảm giác hạnh phúc nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nếu như nói đi qua quá khứ, ta còn chưa hẳn có tự tin này. Nhưng bây giờ có Sở Tạ Dần sèn xây dạy dỗ, lại cộng thêm thần kỳ thế thân, ta cảm thấy ta có thể làm được tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. A rồi a á, đây thật là một tin tức tốt. Ta muốn xin ngươi thay ta làm một đạo hạnh phúc nhất ẩm thực, ta cần dùng nó đi công lược các tinh linh kia. Cụ dù mì lời vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi không. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc cụ rủ mỹ, ngươi đang nói cao y gì? Muốn công lược tinh linh không phải là chỉ có thể làm cho nàng yêu chính mình mới được sao? Thức ăn lý có cao y gì dùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ, ha ha ha, chưa chắc nhà. Muốn đả động tinh linh, chính là muốn để cho các nàng hiểu được cái thế giới này là tốt đẹp như vậy đạo lý, mà muốn làm một điểm này, chưa chắc nhất định phải muốn làm cho các nàng yêu đương tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ. Nếu như ẹ gì nà ngươi ẩm thực thật có thể khiến người ta cảm nhận được cực hạn hạnh phúc. Như thế, hẳn là cũng có thể đạt tới hiệu quả giống vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. Húng chi, coi như không được, dựa hết vào cái loại này xuân dược ẩm thực đặc hiệu, nói không chừng ta cũng có thể thừa lúc vắng. Mà vào hát có ho rổ kỳ ạ su nạ, ta dường như ngửi thấy một cổ quýt bên trong quýt tức giận mùi vị huẩn. Ta nói cụ du mì ngươi vì sao lại bỗng nhiên nghĩ đến đi công lược tinh linh tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. À dạ à dạ. Nhắc tới cái này vẫn là cùng hệ thống có quan hệ nha, nhà trọ của Captain America. Đáng ghét những người này đều đang nói chuyện hoang đường gì, chẳng lẽ thần sấm sổ ta còn có thể so ra kém một con chó sao? Xem trên TV người chủ trì cùng khách quý trong lúc đó thảo luận, lôi thần mập giận đến cả người đều run rẩy. Captain America ở bên cạnh trầm mặc một hồi, đống nhiên thở dài. Thổ, lần trước ta đề cập với ngươi đến cái đó rút thưởng, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao ba?